Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, chương 1448, biến mất. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cũng quá mức đột nhiên. Hạ Thiên Kỳ cứ việc làm ra phản ứng, nhưng như cũ không có thể hoàn toàn ngăn cản này ngoài ý muốn phát sinh. Quỷ vực giống như là một cái vô hình vòng bảo hộ. Chỉ cần không mở tung, như vậy liền có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích. Nhưng là có thể ngăn cản công kích, lại không đại biểu ở cự lực buông xuống khi bản thân sẽ không phát sinh vặn vẹo biến hình. Giống vừa rồi cái loại này tình huống, chính là bởi vì quỷ vực bị cự lực đánh sâu vào biến hình, cho nên mới đem hắn bắn đi ra ngoài. Thân thể đỉnh ở trên vách tường, lệnh cứng rắn vách tường một trận lay động. Quỷ vực tuy rằng ở kịch liệt chấn động, nhưng cũng may là cũng không có xuất hiện vết rạn. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay, phẫn nộ ánh mắt lúc này dừng ở cái kia đang đứng ở trước mặt hắn đồ vật. Đó là một cái bộ mặt hoàn toàn hư thối nữ nhân. Thế cho nên đã vô pháp phân rõ nó nguyên bản diện mạo. Chỉ là xem nó ăn mặc quần áo, cùng với kia rối tung ở trên mặt cùng trên vai đầu tóc, có thể phân biệt ra đây là một con nữ quỷ. Nữ quỷ đôi mắt cơ hồ hoàn toàn bày biện ra màu tím, hơn nữa mở rất lớn. Bởi vì khuôn mặt hư thối nghiêm trọng, cho nên vô luận thấy thế nào, nó biểu tình đều chỉ có dữ tợn. Này quỷ đồ vật là từ đâu ra tới? Hạ Thiên Kỳ mới vừa rồi căn bản không có chú ý tới. Này nữ quỷ là từ đâu đột nhiên chui ra tới? Hình như là từ trong phòng. Nhưng là ở logic thượng lại có chút không thích hợp, bởi vì hắn phía trước hẳn là Lãnh Nguyệt mới đúng, nhưng là từ hắn bị đánh lén, lại đến kia nữ quỷ xuất hiện, Lãnh Nguyệt lại đều không có từ trong phòng ra tới, lại nói tiếp này cũng hoàn toàn không phù hợp Lãnh Nguyệt tác phong. Chẳng lẽ trong phòng còn có mặt khác quỷ đồ vật ở sao? Liền Lãnh Thần cũng bị đánh lén, Hạ Thiên Kỳ trong lòng khó mà nói là tình huống như thế nào. Bất quá này đối hắn mà nói cũng không có gì khó được. Chỉ cần đem trước mắt này chỉ quỷ đồ vật xử lý, lại vọt vào trong phòng nhìn xem hết thảy liền đều rõ ràng. Huyết ảnh trảm, huyết sát quỷ binh bị Hạ Thiên Kỳ nắm chặt ở trong tay. Theo sau quanh thân trở nên huyết hồng vô cùng. Nhẹ nhẹ huyết khí giống như từng cây đang ở không ngừng nhảy lên lò xo. Tiện đà hóa thành một đạo thật dài huyết quang. Từ nữ quỷ trước người chợt lóe mà qua, hư thối thịt nát, giống như là sập xếp gỗ giống nhau, từng khối từ nữ quỷ trên người bóc ra. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ không những không có thả lỏng cảnh giác, trong ánh mắt càng là nhiều vài phần ngưng trọng, bởi vì hắn cũng không có đánh trúng nữ quỷ. Hắn vừa mới chém ra huyết ảnh trảm, còn không có tiếp xúc đến nữ quỷ, cũng đã bị bao phủ bên ngoài quỷ vực cấp nuốt lấy. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng một câu, biết chính mình ở quỷ hoàng quỷ vực, muốn công kích bên ngoài này nữ quỷ, hoặc là trực tiếp đem nó nuốt rớt, hoặc là liền lợi dụng tự thân quỷ vực đem này phong bế. Nếu không, hắn công kích rất nhiều đều sẽ ở phát ra nháy mắt, bị ngoại giới quỷ vực cảm giác đến, do đó phá hư, nhưng là này không khỏi cũng quá khoa trương chút. Rốt cuộc đối phương quỷ vực ở phạm vi thượng so với hắn đại còn chưa tính. Nhưng là ở chắc chắn trình độ thượng, thế nào cũng sẽ không vượt qua hắn rất hợp mới đúng. Rốt cuộc hắn quỷ vực chính là dung hợp quỷ giáp, dung hợp rất nhiều quỷ vật quỷ khí quỷ vực. Luận phòng ngự năng lực, chính là so chi cùng cấp bậc quỷ vật đều không kém. Chẳng lẽ đối phương là một con cao cấp tổng giám đỉnh cấp bậc quỷ hoàng? Hạ Thiên Kỳ lúc này mới bừng tỉnh ý thức được, thực lực của đối phương có lẽ muốn xa xa cao hơn hắn. Nhưng là hơi làm nghĩ lại, hắn lại cảm thấy khả năng không lớn. Nếu đối phương thật như vậy lợi hại, vì cái gì không trực tiếp thuấn di ra tới đưa bọn họ xử lý? Chẳng lẽ muốn đùa bỡn bọn họ? Trong lòng không cấm có chút chột dạ. Hắn tuy rằng đối thực lực của chính mình có tin tưởng, nhưng tiền đề cũng là đối thượng cùng cấp bậc quỷ vật hoặc là địch nhân. Nếu hiện tại khiến cho hắn gặp phải cao cấp tổng giám đỉnh, đừng nói là quỷ vật, chính là tùy tiện một người, hắn cũng căn bản ngăn cản không được. Hạ Thiên Kỳ cứ việc ở cân não quay nhanh suy tư ứng đối biện pháp. Nhưng là hắn động tác lại một chút chưa đình. Hắn tác chiến từ trước đến nay sẽ không có bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu. Đặc biệt là ở đối mặt thực lực nhược với hắn địch nhân. Hắn luôn luôn đều sẽ dùng để lôi đình chi đánh tiến hành tuyệt đối nghiền áp. Bên ngoài quỷ vực tuy rằng có thể hóa giải hắn công kích. Nhưng là hắn đều không phải là chỉ có thể dùng huyết sát quỷ binh tiến hành chảm đánh. Hoặc là lợi dụng huyết ảnh phân thân tiến hành tiêu hao. Hắn nhất am hiểu còn lại là gần người công kích. Cho ta chết dưới chân dùng sức vừa dẫm. Tận khả năng đem tự thân quỷ vực phạm vi mở rộng. Hạ Thiên Kỳ mau như điện lóe. Hai chỉ quỷ chảo nháy mắt bạo trướng một vòng. Hóa thành hai cái hổ chảo hình. Tựa muốn trực tiếp đem kia nữ quỷ xé thành mảnh nhỏ. Trong quá trình, kia nữ quỷ cũng hoàn toàn không cam lòng yếu thế. Toàn thân thịt thối nháy mắt băng ly hơn phân nửa. Theo sau thế nhưng sinh ra đại lượng mới mẻ da thịt. Hạ Thiên Kỳ quỷ chảo rơi xuống. Nữ quỷ đồng dạng bày ra phòng ngự chi tư. Hai người quỷ chảo thật mạnh va chạm ở bên nhau. Theo sau gắt gao bắt lấy lẫn nhau. Cùng ta so lực lượng. Thật là tìm chết. Hạ Thiên Kỳ gầm lên một tiếng. Theo sau trực tiếp đem nữ quỷ hai điều cánh tay. Ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương la hét. Lúc này đột nhiên mở miệng. Theo sau, một đoàn hắc quang ầm ầm nổ vang. Quỷ vực lần thứ hai kịch liệt chấn động lên. Hạ Thiên Kỳ tắc đứng vững vàng mã bộ. Lúc này đây hắn thân mình không có về phía sau di động nửa phần. Đến nỗi kia nữ quỷ thì tại ra sức một kích sau. Thân thể nháy mắt biến thành hư ảo lên. Hiển nhiên là tính toán đào tẩu. Thôn phệ Hạ Thiên Kỳ trên trán vết máu. Nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Hắn miệng không có chiếu lệ thường mở ra. Ngược lại là ở hắn trước người không gian. Đột nhiên gian xé mở một cái không gian cái khe. Theo sau đột nhiên mở ra. Không gian cái khe. Biến thành một chương miệng khổng lồ. Hạ Thiên Kỳ bóng dáng bị kéo cực dài. Trong cơ thể quỷ khí không chịu khống chế tràn ra. Hóa thành một đoàn mây đen. Xoay quanh ở kia chương miệng khổng lồ phía trên. Trong đó xuyên qua giống như con cá lớn nhỏ màu tím lôi điện. Màu tím lôi điện rơi xuống. Oanh nện ở ngoại giới quỷ vực thượng. Lâu đài cổ như là sắp sập giống nhau. Kịch liệt lay động lên. Kia nữ quỷ nguyên bản mơ hồ thân ảnh. Lần thứ hai hóa thành thực chất. Nó đôi mắt bởi vì sợ hãi mà mở lớn hơn nữa. Mà từ phía trên mây đen chung. Tắc thăm hạ hai điều thô trắng quỷ cánh tay. Gắt gao chộp vào kia nữ quỷ đầu tóc thượng. Cũng đem này từ hư vô trung sinh sôi túm ra tới. Cùng lúc đó, miệng khổng lồ nuốt vào. Nữ quỷ thảm gào thanh chưa lạc. Đã là biến mất vô tung vô ảnh. Theo nữ quỷ bị nuốt. Trên đầu mây đen nháy mắt tản ra. Do đó hình thành vài luồng quỷ khí trở về Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể. Không hề nghi ngờ. Theo Hạ Thiên Kỳ tấn chức cao cấp tổng giám sau. Thiên phú chi lực cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Đối với thiên phú chi lực tiến giai sự tình, Yêu Yêu đọc sách, chưa bao giờ có người cùng hắn nói qua. Hắn cảm thấy không phải hắn bên người người không có người biết, mà là bởi vì ở phía trước, không có người tin tưởng hắn có một ngày có thể đi vào cái này độ cao. Thôn phệ sau phản phệ, bắt đầu ở hắn trong cơ thể bùng nổ. Tuy rằng thôn phệ chi lực trở nên càng cường, nhưng là mang đến phản phệ lại không có nhiều ít giảm bớt. Cũng may là nữ quỷ thực lực cũng không cập hắn. Cho nên ở chịu đựng vài phút sau, phản phệ thống khổ liền bắt đầu tiêu giảm. Cho đến hoàn toàn biến mất. Không có thời gian đi dư vị thôn phệ chi lực sở xuất hiện biến hóa. Bởi vì ở trong phòng lãnh nguyệt, như cũ không có truyền ra chút nào tin tức. Hắn một bước nhảy vào trong phòng. Tiếp theo, hắn liền bất an bắt đầu hô. Lãnh thần ngươi ở nơi nào? Trong phòng cũng không có lãnh nguyệt thân ảnh. Hơn nữa ngay cả phía trước tồn tại ảo giác đều biến mất vô tung vô ảnh. Bên trong, như cũ là kia một chương đơn người giường. Một cái án thư, cùng với một phen dỉ xét loang lổ ghế dựa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.